Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 836, cái này thế mà không phải nhập thánh mấu chốt. Nhìn xem giống như một nắm đồng dạng trường sinh khí tức. Lâm Phong cũng rất nhức đầu, dung hợp lại cùng nhau, miễn cưỡng thấp xuống một chút khó khăn. Nhưng là điều này hiển nhiên không phải biện pháp, chỉ có thể làm dịu nhất thời vấn đề, kéo dài không được quá lâu thời gian, duy nhất một lần dung hợp 12 cái quả nhiên khó khăn. Thật không biết tiểu đại lão rốt cuộc là làm sao làm được. Theo lý mà nói nàng hẳn không có bản thân điều kiện như vậy a. Như vậy chỉ có thể phỏng đoán giúp nàng người kia thủ đoạn xuất sắc. 12 cái trường sinh khí tức bên trong, mình có thể khống chế chỉ có 5 cái, thấy thế nào 5 đánh thất tình huống đều không rõ, hơn nữa lộn bốc lên, liền bản thân thân này bản, đều có muốn không chịu đựng nổi cảm giác, nếu như không phải trong đó 7 đầu mang theo các sư tỷ khí tức, cùng mình lực lượng đồng nguyên, trong lúc vô hình thấp xuống một chút áp lực. Sợ là mình chống cự cùng khó khăn. Trước nghĩ biện pháp đem thứ này trấn áp lại, Lâm Phong suy nghĩ, đáng tiếc thể nội có thể trấn áp trường sinh khí tức địa phương cũng không nhiều. Đan điền là địa phương thích hợp nhất, chỉ bất quá đây cũng là một thanh đao hai lưỡi. Trấn áp được còn tốt, không trấn áp được vấn đề nhưng lớn lắm. Đan điền là tu sĩ căn cơ. Tuy nói Lâm Phong tu vi như vậy, đan điền sẽ bị phá hủy tỷ lệ cơ hồ không có. Nhưng là không có nghĩa là sẽ không sụp đổ. Nhất là bây giờ lực lượng rất có siêu tiêu ý tứ. Bất quá Lâm Phong lúc này cũng không lựa chọn khác, chỉ có thể thôi động ba chân đỉnh đồng thau tới. Lâm Phong phát hiện bản thân Nguyên Anh vẫn là thần tay tay ngồi xếp bằng ở đan điền vị trí hạch tâm, căn bản không có đối trường sinh khí tức sinh ra phản ứng. Trừ phi là Lâm Phong bản thân động dùng sức mạnh thôi động hắn mới được. Ba chân đỉnh đồng thau nhẹ bỗng bay tới. Hiện tại xem ra, phía trên chín thú lạc ấn càng thêm rõ ràng. Đây cũng là bởi vì chín thú bị kiếp lôi ôn dưỡng ra nhục thể, từ đó sinh ra sinh mệnh cùng linh trí. Lâm Phong lại dùng cái này hóa thành bản nguyên, tiến một bước cường hóa lực lượng của mình. Ngay tại ba chân đỉnh đồng thau dựa vào lúc tới, trường sinh khí tức cũng rung động. Lâm Phong vừa ngoan tâm, trực tiếp dùng đem cái này đoàn trường sinh khí tức nhét vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Thân đỉnh lập tức lay động, tản mát ra chói mắt quang mang. Chín loại màu sắc quang mang đại biểu cho chín con dị thú lực lượng. Kim đan hô ứng, Nguyên Anh cũng có phản ứng, chậm rãi đứng lên, ở Lâm Phong thể bên cạnh, chín đạo kiếp lôi xé rách không gian, chín đầu mini dị thú đi ra cửa động, gào thét, chớ nhìn bọn họ bây giờ tướng mạo mini, dựa vào ở trong kiếp lôi, miễn cưỡng sinh sôi ra nhục thể, nhưng là lực lượng không phải tầm thường, như trước kia không thể giống nhau mà nói, kiếp tiên lôi kiếp. Bình thường là dùng để diễn hóa bản thân đại đạo, như Lâm Phong dịch thiên tuyết như vậy, dùng để ôn dưỡng cái này loại sức mạnh đích xác rất ít người. Rốt cuộc có thể đi tới một bước nào ai cũng không nói chắc được. Tiếng gào thét bên trong, tất cả thiên địa chấn động, Lâm Phong cũng cảm giác được thể nội chấn động, ba chân đỉnh đồng thau bên trên, thuộc về riêng phần mình dị thú lạc ấn. Tiến một bước rõ ràng, cỗ kia quang mang chiếu sáng lúc trước chín thú lưu lại đạo văn, bọc lại toàn bộ ba chân đỉnh đồng thau. Sau một khắc, chín thú thân hình từ ba chân đỉnh đồng thau liền nổi lên, nhào nhào đứng ở đỉnh xuôi theo bên cạnh, nhìn xuống bên trong trường sinh khí tức. Chín viên kim đan xoay tròn mà đến, bên trong có chín thú thân ảnh, phảng phất tách ra thần hồn một dạng. Giờ phút này trực tiếp xông tới, bị chín thú nạp nhập thể nội, chỉnh thể khí thế lần thứ hai trèo thăng lên, óng ánh trong suốt, hào không một tia tạp chất mê người Nguyên Anh dậm chân mà đến. thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở ba chân đỉnh đồng thau phía trên. Hắn lăng không trông xuống, hiển thị rõ một cỗ bá vương phong phạm, cho dù là trường sinh khí tức, tựa hồ cũng không bị hắn để ở trong mắt. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Lâm Phong ý thức đắm chìm ở trong Nguyên Anh, cảm nhận được Nguyên Anh truyền tới bá khí lực lượng. Lúc trước thoát thai từ lão tam tiên ma khí tức, Nguyên Anh nửa đen nửa trắng, về sau bộ phận này lực lượng trả lại cho hai người, liền lộ ra Nguyên Anh dáng vẻ vốn có, tinh khiết không dính vào mảy may bụi bặm. Lâm Phong cảm giác được bản thân khống chế năm cái trường sinh khí tức rơi vào hạ phong, sắp chống đỡ không nổi đi. Nếu như bọn họ chống đỡ không nổi, cái này đoàn trường sinh khí tức chỉ biết tản ra, giữ vững được một hồi về sau, Lâm Phong có chút không thể làm gì từ bỏ chống cự. Năm đạo trường sinh khí tức trực tiếp bắn ra đoàn kia khí thể, bỗng nhiên xông về chín thú trận doanh. Giờ này khắc này, Lâm Phong tất cả lực lượng đều tụ chung một chỗ, toàn lực đối mặt thể nội nguy cơ. Lâm Phong bên này cũng là manh phát ngôn, không phải mini tư thái, chính là chibi dáng vẻ. Cái kia năm cái trường sinh khí tức càng là hóa thành Lâm Phong chibi bộ dáng, đứng ngạo nghễ ở trong sân. Bọn họ không là một người đang chiến đấu, mà là năm người, thậm chí còn có Nguyên Anh cùng chín thú hỗ trợ. Xem như vậy, còn không phải kém nhất cục diện. Mất đi năm đạo trường sinh khí tức kéo dài, còn sót lại bảy đạo trường sinh khí tức lập tức phân giải, lần thứ hai trở thành cá thể độc lập, mỗi một đầu đều tản ra cùng Dịch Thiên Tuyết đám người tương tự khí tức. Lâm Phong trong lòng khẽ động, chỉ huy bản thân một phe này lực lượng, trực tiếp động thủ. Song phương một lời không hợp, xuất thủ chính là mạnh nhất tư thái. Ba chân đỉnh đồng thau biến thành chiến trường, các phương cao thủ tranh đấu, uy lực không thể coi thường. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong sắc mặt liền chướng đỏ lên, bản mệnh pháp bảo cùng bản thân cùng một nhịp thở. Lâm Phong càng mạnh, pháp bảo lại càng mạnh, song phương là cầm giữ có liên quan tính. Ba chân đỉnh đồng thau đối mặt tổn thương thời điểm, Lâm Phong đồng dạng phải bị phản phệ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không là vừa vặn bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, bản thân lấy hoàn mỹ nhất tư thái ứng đối cấp độ này, sợ là trước mắt liền sẽ có không chịu đựng nổi cảm giác. Lâm Phong chỉ huy chín thú thân ảnh thi triển bản thân tuyệt học, mỗi một thú đều ứng đối huyền thiên cửu biến một thức, tranh đấu thời điểm phi thường khủng bố. Ba chân đỉnh đồng thau mặc dù không am hiểu công pháp, cũng không am hiểu phòng ngự, nhưng là bên trong lại dựng dục ra tiểu không gian, đầy đủ Lâm Phong buông tay buông chân đi thi triển lực lượng của mình. Kể từ đó, lực lượng tiêu hao liền liên hồi, Lâm Phong thậm chí cảm giác được lực lượng trong cơ thể ở lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp hao tổn lên. Không khỏi há miệng hút vào, Lâm Phong thân ở thiên địa, nguyên bản bởi vì huyền cơ môn linh mạch quan hệ, toát lên tràn đầy linh khí, giờ phút này lại bị Lâm Phong rút ra trạng thái chân không. Cửu phẩm kiếp tiên cao thủ, không để ý toàn lực bổ sung bản thân lực lượng, gì sự khủng bố, nhất là Lâm Phong loại này căn cơ, cái kia liền kinh khủng hơn. Dịch Thiên Tuyết đám người sợ hãi, Lâm Nhược Vũ động tác nhanh nhất, nàng trực tiếp liên hệ trăm phong cao thủ, triển khai trận pháp, dẫn huyền cơ môn linh mạch họp lại, dự định dốc hết huyền cơ môn một môn lực lượng, trợ giúp Lâm Phong vượt qua kiếp nạn này. Dịch Thiên Tuyết đám người bước vào trường sinh tiên cảnh giới, xa còn lâu mới có được náo ra loại này động tĩnh. Cái này càng là để huyền cơ môn đám người kiên định ý niệm trong lòng. Lâm Phong tuyệt đối không phải ở thành tiên, mà là phải nhập thánh. Vừa nghĩ tới huyền cơ môn đem sẽ có được nhà mình thánh nhân, những cao thủ này liền hết sức hưng phấn, lập tức thả ra trăm phong trận pháp, nhao nhao đem linh mạch tụ tập lại. Huyền cơ môn một môn lực lượng, cái kia là kinh khủng bực nào, tối thiểu nhất đủ để cho Lâm Phong không có nỗi lo về sau. Có thể đem hết toàn lực chống lại khí thể trường sinh khí tức. Một trận chiến này mục đích rất đơn giản, kia liền là tin phục trường sinh khí tức, triệt để khiến cho hóa vì lực lượng của mình, hóa thành bản thân căn cơ, tiến một bước cường hóa bản thân. Có huyền cơ môn linh mạch trèo chống, Lâm Phong thân thể nội tình càng là cường đại, trèo chống 5 cái trường sinh khí tức, trực tiếp kéo lại 5 cái, thời gian ngắn khó phân thắng bại, còn lại lực lượng tụ tập lại, hợp công 2 đầu trường sinh khí tức, một điểm nhỏ từng bước xâm chiếm đối phương. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Tuyết đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, đã nhận ra một chút vấn đề nhỏ. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác ta lực lượng đang không ngừng tiêu hao? Ta cũng có cảm giác này, Diệp Thi gấp nói theo. Dịch Thiên Tuyết quét qua đám người, phát hiện mọi người đều cau mày, hẳn là đều cảm nhận được quỷ dị này tình huống. Đầu kia trường sinh khí tức cùng lực lượng của các nàng hô ứng lẫn nhau, kỳ thật coi như hẳn là thuộc về các nàng mới đúng. Nhưng là Lâm Phong giờ phút này lại là ở cướp đoạt bộ phận này lực lượng, tương đương với khiến cho song phương cũng sinh ra liên hệ. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Những cái kia trường sinh khí tức vậy mà phảng phất tại rút lực lượng của các nàng đồng dạng. Song phương dạng này rằng co nữa, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Các nàng ngược lại là muốn trực tiếp từ bỏ, nhưng là lại giống như không được. Trường sinh khí tức tầm đó chỉ có một điểm mơ hồ liên hệ, cũng đang không ngừng mượn dùng lực lượng của các nàng. Kể từ đó, liền tương đương với Lâm Phong muốn đối mặt các nàng bộ phận lực lượng. Khó trách áp lực sẽ lớn như vậy, thế mà vận dụng toàn bộ huyền cơ môn đến cung cấp lực lượng. Liền Dịch Thiên Tuyết đám người cái nhìn, các nàng ngược lại là muốn trực tiếp buông tha, thế nhưng là trường sinh khí tức dù sao không vui, liều mạng phản kháng trấn áp, không chịu như vậy hóa thành Lâm Phong lực lượng căn cơ. Song phương liền rằng co nữa, một trận chiến này mặc dù là ở Lâm Phong thể nội tiến hành, nhưng vẫn như cũ đánh hôn thiên ám địa, nhất là thân làm chiến trường Lâm Phong. Thống khổ nhất, nhiều lần khóe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt, đây là ỷ vào thể nội thái thượng bất tử pháp, cùng thần hoàng biến khôi phục lực lượng, mới miễn cưỡng chống đỡ đi qua. Cuối cùng, Lâm Phong chịu nhiều đau khổ, mới đưa những cái này trường sinh khí tức triệt để áp đảo. Lâm Phong đem trường sinh khí tức triệt để hòa hợp một đoàn, để cho cư trú ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, mới xem như hạ màn. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Gặp hắn thoát ly hiểm cảnh, Lâm Nhược Vũ trước tiên liền thấy hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong cau mày, cảm thụ nửa ngày, cuối cùng không quá chắc chắn nói ra, trường sinh tiên cảnh giới, không phải thánh nhân a? Tiểu đại lão không chịu được kêu lên, nhìn Lâm Phong loại khí thế này tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, lại còn không có bước vào thánh nhân cảnh giới, đích thật là ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Phong cũng có chút mộng bức, nhìn một chút tiểu đại lão nói, trường sinh khí tức số lượng, thế mà không phải nhập thánh mấu chốt. Tiểu đại lão giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, dù sao ta là hấp thu 12 cái trường sinh khí tức mới bởi vậy nhập thánh, chi tiết cụ thể nàng ngược lại là không nhớ rõ, điểm ấy nhất là phiền phức. Bất quá có một chút vấn đề nhỏ, cũng không biết vì sao, nàng trong xương cốt đối huyền cơ môn kỳ thật có chút hảo cảm, điểm ấy nàng là thế nào cũng nghĩ không thông. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại nói ra, có phải hay không là bởi vì ta đem tất cả trường sinh khí tức xoa thành một đoàn duyên cớ, chẳng lẽ ta còn muốn đem bọn nó tách ra hay sao? Nói xong, Lâm Phong liền đi thử nghiệm khả năng này. kết quả phát hiện trường sinh khí tức đã triệt để hòa thành một thể. Giống như hỗn độn, căn bản không thể tách rời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.